Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 45 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 45. Chương 312. Lúc này, Bạch Lập hai tay giơ lên. Toàn bộ âm thanh trong đại điện nhất thời im lặng lại. Chấn thiên. Hắn hỏi. Trước mắt, việc quản lý tuyên truyền là của vị tiên quan nào vậy? Sư tôn, là Tú Nhạc Cấm Thượng Thiên Tuyên. Là y tài anh. Trung ương tiên đế, Nhạc Chấn Thiên đáp. Y tài anh sao? Ánh mắt của Bạch Lập nhìn xuống ở bên dưới. Hiện tại, một trong đám tiên quan, có một người mặt vuông mày ngắn, tràn ngập yêu y nghiêm bước ra, liền chắp tay cúi đầu với Bạch Lập. Hạ quan y tài anh, bái kiến Thủy Thiên Đế bệ hạ. Chậm miễn lễ. Bạch Lập nhìn tướng mạo của người này, sau đó hỏi. Vậy y đức là người nào của ngươi? Là ông cố của tại hạ. Lúc trước, Đức Hình Ái Khanh tuy phụ trách công việc tuyên truyền, nhưng trên chiến trận vẫn dũng mãnh xông vào trong bầy thức ma. Đức Hình Ái Khanh một mặt tuyên truyền, còn hô xung phong cổ vũ sĩ khí. Hắn anh dũng khiến cho trẫm khắc sâu ấn tượng. Bạch Lập vừa nhìn vừa khích lệ. Không tệ. Ngươi mặc dù non nớt nhưng cũng đã có phong phạm của hắn năm đó. Bệ hạ quá khen. So với ông cố, thần còn kém xa tí tắp. Đừng khiêm tốn. Y Ái Khanh, trẫm muốn ngươi chuẩn bị một lần đi ngũ phương tiên giới diễn giảng. Trẫm muốn lần diễn giảng này có thể để cho tất cả mọi người ở ngũ phương tiên giới thấy. Có vấn đề gì không? Bẩm hoàng thượng, không có vấn đề gì. Vậy cần thời gian bao lâu? Nếu như bệ hạ cần, hiện tại có thể bắt đầu. Y tài anh đáp. Bệ hạ chờ một chốc, thần lo liệu. Được. Trẫm sẽ xem biểu hiện của ngươi. Bạch Lập suy nghĩ một chút, lại nói. Còn nữa, giúp trẫm viết một lá thư mang đến cho tứ phương tiên đế. Liền nói lâu ngày không ra trung ương tiên giới, ngày hôm nay trẫm muốn gặp gỡ tứ phương tiên đế còn lại. Vâng. Y tài anh lĩnh mệnh. Bạch Lập lần lượt hỏi thăm một phen tình huống của trung ương tiên giới. Một lát sau, y tài anh trở lại Thái Hòa Điện để mời Bạch Lập lên đài truyền giảng. Bạch Lập đứng dậy, mời quỷ đế cùng trung ương tiên đế rời giá. Ba người mang theo một nhóm tiên quan cùng đi đến tiên cung để truyền giảng. Sau khi y tài anh diễn giảng, Bạch Lập đứng lên truyền giảng, mà quỷ đế cùng với một đám của trung ương tiên đế tả hữu đứng sau lưng. Ngũ phương tiên giới, tất cả tiên thành ở trên bầu trời bất thình lình đều sử dụng pháp thuật truyền tin hiện lên hình ảnh rõ rệt. Là Thủy Thiên Đế Bạch Lập đứng ở trên đài truyền giảng, mà quỷ đế cùng với trung ương tiên đế một tả một hữu đứng đằng sau. Hình ảnh rất nhanh gây ra chấn động, bởi vì từ xưa tới giờ cũng có tin là Thủy Thiên Đế diễn giảng xuất hiện, nhưng trong những hình ảnh kia, Thủy Thiên Đế dường như ngồi trong một nơi rất bí mật. Sắc mặt và ngữ khí cũng chỉ giống như là đang dặn dò hậu sự, nhưng lần này hắn vẫn đang đứng ở trên đài, trên mặt hồng hào, vừa nhìn liền biết là không chỉ thân thể khỏe mạnh mà cuộc sống còn trôi qua rất dễ chịu. Trước đây, những hình ảnh sớm người ta đã nhìn ra là do người ta sắp đặt, do những phép thuật ghi chép trước đây lưu lại. Do đó, cũng không thể thấy khí tức của Thủy Tiên Đế. Tứ Phương Tiên Đế mặc dù thấy vậy cũng không có dám cản rỡ, nhưng là trong lòng vẫn cứ bất mãn. Bọn họ đã sớm suy đoán khả năng Thủy Thiên Đế đã không thể nào hồi tỉnh lại. Thế nhưng hình ảnh lần này lại làm cho người ta phá vỡ toàn bộ suy đoán. Chân dung của Tiên Đế không phải là giả bộ, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra. Thiên giới lại một phen chấn động. Ở trên hình ảnh, Thủy Thiên Đế ho khan hai tiếng mới nói: "Đã lâu không gặp, con dân của tiên giới, chư vị đạo hữu, các vị khỏe không? Lâu rồi trẫm cũng không có lên giảng đài để nói chuyện với các vị." Hắn dừng lại một chút, tựa hồ như là thói quen chờ đợi tiếng vỗ tay, qua hai giây mới phản ứng, lại tiếp tục mở miệng: "Thực không dám giấu giếm, đoạn thời gian trước là có vài vấn đề không thể rời khỏi tiên giới đến 70000 năm. Ngũ phương tiên giới trẫm bỏ bê quản lý, đây cũng là khuyết điểm của trẫm." Lời vừa nói ra, bên trong các tòa tiên thành xôn xao, Thủy Thiên Đế lại trực tiếp thừa nhận suy đoán của mọi người. "Sau này liên tục trẫm sẽ cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Trẫm muốn trao đổi với tứ phương tiên giới." Nói đến đây, trong mắt của Bạch Lập hiện lên vẻ chột dạ, nhưng rất nhanh hắn nghiêm mặt nói: "Vừa vặn 70000 năm trước, trẫm cũng không thể gặp mặt bốn vị. Thừa dịp cơ hội này liền muốn gặp các vị một lần. Về phần địa điểm, vậy chúng ta quyết định ở Đông Phương Tiên Giới U Thiên đi. Những vấn đề khác trong khoảng thời gian này trẫm xử lý xong ở đây." Ở trên hình ảnh, Bạch Lập cười cười nói: "Bốn vị đạo hữu ở U Thiên chờ, nhất định là tới." Sau khi buổi truyền đạo kết thúc, Bạch Lập vui vẻ trở về Thái Hòa Điện của Trấn Thiên. Sau đó mấy chục ngày, luôn luôn ở trong hậu cung để hưởng vinh quang cùng với các ái phi của mình. Trung ương tiên giới có rất nhiều sự vụ hắn nhất định phải xử lý, với lại 70000 năm qua có lẽ cũng muốn bù lại cho mọi người. Bạch Thu Nhiên trước tiên mang theo Liệt Tôn rời khỏi Thái Hòa Điện. Tiên đế cũng không thể can thiệp vào công việc nội bộ của quỷ giới. Ngược lại, quỷ giới cũng không thể nào can thiệp vào nội bộ của tiên giới. Hiện tại Bạch Lập đã phục sinh, trên căn bản là cũng không nể mặt tứ phương tiên đế. Bạch Thu Nhiên cũng không có giấu giếm thân phận nữa. Hắn duy trì hình thái của quỷ đế, mang theo Liệt Tôn tiếp tục trở về Thái Bình Điện. Vừa đến cửa Thái Bình Điện, hắn đã gặp phải Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. "Này, hai người các ngươi đi làm gì vậy?" Bạch Thu Nhiên hỏi. "Là chúng ta đi xem Thủy Thiên Đế đó." Lê Cẩn Giao đáp. "Chạy đến đó làm gì?" Bạch Thu Nhiên trầm giọng nói. "Ta đi xem sư đệ, không được hay sao?" Đường Nhược Vi bĩu môi. Tuyên truyền, giảng đài, đâu có bán vé đâu. Lê Cẩn Giao xông tới, ôm cánh tay của Bạch Thu Nhiên cười hì hì. "Này, thì ra đây là ý tứ của bất động sản quỷ giới. Không nghĩ tới tiền bối còn có thân phận lớn như vậy đó. Không biết là ở chân thân người của quỷ giới mà biết người như thế này thì sao?" Thấy hành động thân mật của nàng, Bạch Thu Nhiên còn chưa nói gì thì Liệt Tôn ở đằng sau nhíu mày lại. Hắn ngược lại cũng không có dám nói. Bạch Thu Nhiên chú ý tới biểu tình của hắn liền hỏi: "Liệt Tôn, có lời gì muốn nói?" Liệt Tôn chần chừ một chút, nhìn Lê Cẩn Giao. "Bệ hạ, xin hỏi vị cô nương này..." Trong mắt của Lê Cẩn Giao đào đào. "Ta là tiểu tam, à không, là tiểu tứ." Bạch Thu Nhiên đưa tay gõ lên đầu của nàng. Tiếp theo, tiếng kêu gào của Lê Cẩn Giao vang lên. "Đừng có nghe, nàng là bằng hữu của ta đó." "À, ta biết, là bạn bè trên giường có đúng hay không?" Liệt Tôn nghĩ, nhưng trên trán cũng vã mồ hôi lạnh. Cảm thấy mình cũng không nên phá vỡ bí mật của người ta. Cũng không biết là đế hậu có biết chuyện này hay không. "Ai, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Cẩn Giao cũng là bạn của Lan Nhi đó." Bạch Thu Nhiên lại nói. "Thật sự là bạn bè. Lần này các nàng theo ta lên tiên giới. Lan Nhi cũng biết đó." Lê Tôn hé mắt. Có lẽ là như vậy. Còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chương 313. vì sao chỉ đến chúc cơ kỳ. Đông phương tiên giới, thương thiên, đông phương thanh đế. Ở bên trong đại điện, đông phương thanh đế ngồi ngay ngắn ở trên hoàng tọa, nhìn hình ảnh trước mắt mà sắc mặt có chút âm trầm lại. Đây là hình ảnh từ sau khi tiên đế trở về, đối mặt với ngũ phương tiên giới, đưa ra một lời mời với tất cả bọn họ. Tình hình thực tế, sau khi mà tiếp sóng xong, trung ương thiên đế lập tức đem toàn bộ hình ảnh truyền đi. Ở ngũ phương tiên giới, tất cả đều được phát tán. Đối mặt với tình huống này, tứ phương tiên đế cho dù là có muốn chống lại cũng chẳng chống nổi. Vừa hay, thủy tiên đế làm danh chính ngôn thuận, là người sáng lập giả và thống trị giả cùng với ngũ phương tiên đế, cho nên ý tứ của hắn, ngũ phương tiên đế cũng không thể nào phản đối. Thứ hai, bọn họ cho dù có xem thường uy vong của người trong tiên giới, nhưng cũng không thể nào mà chống cự lại được thủy thiên đế. Thủy thiên đế là ai chứ? Là sức mạnh tối thượng. Bọn họ nếu như đã dám tuyên bố cấm lệnh, bình thường khúm núm, thế nhưng bây giờ thủy thiên đế đã xuất hiện thì không thể phản kháng. Nếu như bọn họ phản kháng mà không sao, vậy thì chẳng phải là tiên giới cũng sẽ loạn hay sao? Đến lúc đó, trung ương tiên giới nổi danh, thủy thiên đế và trung ương tiên đế dẫn binh xuất chinh, trực tiếp có thể đánh tan luôn cả ngũ phương tiên giới. Bệ hạ, lúc này Thế Tiên Tôn là con trai được sủng ái nhất của thanh đế, từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thanh đế đang xem những hình ảnh kia, hắn nhỏ giọng hô lên một tiếng, sau đó trở về vị trí mà đứng im. Nghe được âm thanh của Thế Tiên Tôn, thanh đế xóa đi ghi hình ở trước mắt. Sao vậy? Lâm Tiên Tôn chạy trốn đã bắt trở về. Thế Tiên Tôn thấp giọng, cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Thanh đế ánh mắt trở nên nhu hòa, thấy vậy Thế Tiên Tôn mới thở phào nhẹ nhõm. Gần vua như là gần cọp, thanh đế nói câu này là phát huy đến cực hạn. Dù là con trai trưởng của hắn, nhưng Thế Thiên Tôn cũng không có dám chủ quan, bởi vì trong mắt của thanh đế, vô luận là nhi nữ hay là bạn nữ cũng chỉ là vật tiêu hao mà thôi. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta làm sao? Thế Thiên Tôn thấp giọng. Tiền đế này gọi chúng ta gặp mặt, chỉ sợ là lúc đó sẽ diệt trừ chúng ta. Thanh đế cười lạnh nói. Mới nhận được công văn, ước định ngũ phương tiên đế sẽ không mang đại quân theo, chỉ mang theo độ hơn 100 tùy tùng. Lại có tự tin sao? Liệu có phải là thủy tiên đế muốn lấy võ lực của một người để địch lại bốn? Thế Tiên Tôn lắc đầu. Tuy nhiên thủy tiên đế võ lực là quan tuyệt cổ kim, thế nhưng bệ hạ và các vị tiên đế khác cũng có rất nhiều con át chủ bài. Hắn như vậy không khỏi khinh thường, liệu hắn có thể làm được hay không? Đương nhiên là có thể làm được. Thanh đế không chút nghĩ ngợi mà thừa nhận, đồng thời liền mở ra hình ảnh. Đừng nói bằng võ lực của một mình hắn, người xem thời điểm hắn diễn giảng kia, có hai người đứng sau lưng. Đoạn chỉ, Thế Thiên Tôn nhìn sang. Một bên là trung ương tiền đế Nhạc Chân Thiên, còn một bên, đây là quỷ đế. Là quỷ giới âm phủ mấy chục năm, đột nhiên xuất hiện quỷ đế. Trong lúc đánh nhau thần thức, cho dù năm người chúng ta liên thủ cũng vẫn ăn thua thiệt trên tay của hắn. Thanh đế nói đến đây thì sắc mặt u ám. Có hắn, lại thêm thủy tiên đế và trung ương tiên đế, đối đầu với bốn người chúng ta là hoàn toàn cục diện áp đảo đó. Nói đến lần trước ta bảo người phái thám tử đến âm phủ quỷ giới dò xét công pháp của quỷ đế, tiến triển ra sao? Bẩm bệ hạ, chúng ta đã vào được kho sách của quỷ giới. Sau khi những ghi chép từ lúc quỷ đế đăng cơ, những công pháp đều đã ghi lại. Thế Tiên Tôn đáp. Được lắm, ngươi làm việc ta yên tâm. Thanh đế khen ngợi một câu rồi nói. Bất quá, sẽ không có trò lừa nào chứ? Tại sao lại thuận lợi như vậy? Sẽ không. Quỷ đế từ sau khi nhậm chức liền cải cách. Hắn đem tất cả công pháp bỏ vào trong thư khố của quỷ giới. Thế Tiên Tôn lắc đầu. Quỷ đế này là rất tin tưởng vào năng lực cá nhân, đối với công tác cũng vô cùng rất coi trọng. Hắn đã từng nói, mỗi một bộ công pháp cường giả và kẻ yếu tu luyện kết quả hoàn toàn khác nhau. Hắn nói cũng có đạo lý. Thanh đế nói, đem công pháp trình lên đây cho chấm. Thế Tiên Tôn phủi tay, rất nhanh liền có một xe công pháp được đẩy đến trước mặt của Thanh đế. Thanh đế đưa tay liền cầm lấy một bản công pháp mà lật xem. Quả nhiên là thần diệu. Từ luyện khí kỳ, bộ công pháp đã không giống bình thường. Lại tiếp tục lật thêm vài trang, kết quả phát hiện cũng chưa có khác biệt, liền nói, vì sao lại chỉ có chút cơ kỳ? Không chỉ quyền này, không biết vì sao tất cả công pháp của quỷ đế lưu lại chỉ là đều nghiên cứu về trúc cơ kỳ. Nói đến đây, Thế Thiên Tôn khuôn mặt cũng nghi hoặc. Rõ ràng là với năng lực của hắn, có thể đem giai đoạn này viết ra vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể dựa theo công pháp của hắn luyện chế. Thế nhưng hắn lại đem trong công pháp trúc cơ kỳ nghiên cứu sâu như vậy. Hắn là không viết sau trúc cơ thì phải luyện như thế nào? Quỷ giới có quỷ tôn đến hỏi, hắn chỉ trả lời là muốn phát huy sức tưởng tượng của mỗi người. Thanh đế có chút tức giận, liền xé nát quyển công pháp trong tay, sau đó một trưởng tiêu hủy tất cả công pháp. Tên Ngụy Quân Tử là giả mù sa mưa sao? Chỗ dựa lớn nhất của hắn để tấn thăng lên tiên đế, đó chính là giao dịch với Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể chiếm được những ảo diệu của những công pháp, giống như năm đó Đông Hoàng Thái Nhất chiếm lấy thần lực của các thần chức mà không nghe lời mình vậy. Trong đó, ngay khi Đông Hoàng Thái Nhất tỉnh lại cũng đã nhắc đến một phen lục đục, Thanh đế cũng đã muốn một môn công pháp hoàn thiện để thoát khỏi sự kiềm chế của Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời từng bước một leo lên vị trí tiên đế như ngày hôm nay. Hắn tùy ý cướp đoạt công pháp cũng là dựa vào thực lực của mình, nhưng cho dù là hắn cũng không thể nào cứ tu luyện theo một bản trúc cơ kỳ như vậy. Chỉ cần vật hoàn thiện kia, ta đến đánh chết cả Thủy Thiên Đế. Thanh đế đang suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống. Thế Khanh, đem tất cả những tên không nghe lời kia vứt cho chó ăn đi. Vâng. Thế Thiên Tôn hai mắt lập lòe lên một tia mờ ám và hoảng sợ. Hắn cúi đầu che giấu đi, sau đó thấp giọng đáp. Hắn quay người ra khỏi đại điện, nghĩ ra chuyện gì lại quay lại. Chương 314. Con át chủ bài của Thanh đế. Hoàng thượng, sáng nay Trung ương Tiên đế đã biểu thị Thủy Thiên đế và Tứ Phương Thiên đế hội nghị, thời gian đã định, năm vị tiên đế khoảng ngày 1 tháng 3 sang năm tới U Thiên của Đông Phương Tiên giới, tất cả sẽ gặp mặt tại đó. Bạch Thu Nhiên lúc này nhìn sang bên một bảng tin, sau đó cầm tờ báo đặt lên mặt bàn. Bọn họ đúng thật là đã đồng ý sao? Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Trung ương Tiên đế ở đối diện. Những con át chủ bài này có thể mạnh đến mức độ nào mà thậm chí có cả tiên đế và quỷ đế cũng không coi vào mắt. Trấn Thiên, người tính ra đám người kia xuất ra toàn bộ thực lực, liệu có thể chống được sư tôn không? Không thể. Sư tôn là từ thời đại của thần, là Đả Thủy Thiên Đế, là Thương Khung Cảnh, Hoàng Thiên Cảnh Tiên Đế tầng tầng lớp lớp. Nhưng sư tôn vẫn đứng đó sừng sững cơ mà. Tứ Phương Tiên Đế, các loại cấp bậc này chênh lệch với sư tôn không phải là nửa điểm. Trung ương Tiên Đế cũng không nghĩ ngợi mà đáp. Thời đại này sở dĩ không có tiên đế mới đản sinh là vì bốn tên gia hỏa đó. Bạch Thu Nhiên trong lòng ngẫm nghĩ, uống sạch một ly tiên tửu, sau đó liền để qua bên cạnh. Lê Cẩn Giao khéo léo như một cô vợ nhỏ, nhấc lên bầu rượu, rót thêm một chén cho Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên nói cảm ơn nàng một tiếng, rồi quay sang Trung ương Tiên Đế. Người nghĩ thế nào? Bởi vì bọn họ phải giữ gìn vị trí của mình. Tứ phương tiên giới, tiên đế, có mấy người như bọn họ là đủ. Bọn họ sợ rằng sau này sẽ bị người ta vượt qua, siêu việt hơn. Cho nên bằng tất cả mọi cách, tiêu diệt những hạt giống đó từ lúc chưa trưởng thành. Trung ương tiên đế thở dài một cái. 7 vạn năm qua, ta phái những người đi tuần xét các giới, cố gắng bảo vệ những hạt giống có tiềm lực. Nhưng dưới sự khống chế của tứ phương tiên đế, quả nhiên là một mình ta không đủ sức. Giống như là thế tiên tôn của thanh đế vậy, đại hoàng tử này tư chất thậm chí còn cao hơn cả phụ hoàng của hắn. Theo lý thuyết, hắn đã sớm có thể đột phá thường khung cảnh mà trở thành tiên đế. Nhưng hắn vì sao khi đạt đến tiên tôn tu vi đình trệ? Cũng là vì hắn không dám đột phá. Bởi vì chỉ cần hắn đột phá, phụ thân của hắn sẽ giết hắn ngay. Tam tôn nguyên sơ của âm phủ quỷ giới cũng như vậy. Bọn họ làm tiên tôn, tứ phương thiên đế còn có thể tha cho họ. Nhưng bọn họ một khi đột phá, tứ phương tiên đế nhất định sẽ xử lý. Đây chính là cái u ác tính sao? Đường Nhược Vi cũng gật đầu. Đúng vậy, nó đúng là u ác tính. Cứ như vậy, tứ phương tiên giới chiến lược phát triển chẳng phải là sẽ đình trệ sao? Vốn dĩ là đình trệ. Trung ương tiên đế không nhịn được gãi gãi đầu, sau đó nhổ xuống một sợi tóc trắng. Gia hỏa kia dường như là tất cả giống như nội đấu. Nội đấu với người trong nghề, nội đấu với người ngoại nghề. Cái này thật là buồn bực. Vốn dĩ là sư tôn tính toán, sau 7 vạn năm ít nhất là ngũ phương tiên giới có thể có thêm 4 năm tiên đế mới, để tính toán biện pháp đối đầu với thức ma. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả dậm chân tại chỗ. Cũng may là còn có sư tổ đã về, chứ nếu không, sư tôn sẽ không gánh được, thì có lẽ tiên giới sẽ tuyệt diệt. Vậy thì nhất định là chúng phải chết rồi. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút. Người nghĩ bọn chúng đồng ý gặp mặt là có chỗ dựa gì? Bẩm sư tổ, những năm gần đây, thám tử của trung ương tiên giới một mực đang sưu tầm tình báo của tứ phương tiên giới. Tứ phương tiên đế và vây cánh của chúng đều nói là có con át chủ bài. Đến lúc đó, sư tôn không biết là liệu có thể xử lý chúng được hay không. Nhạc Chấn Thiên suy nghĩ một chút, lại nói: át chủ bài của tứ phương này là ở phía Bắc, phía Tây, phía Nam. Ba tiên đế này cũng không cần quá để ý. Át chủ bài của bọn họ cũng chính là giấu đi tu vi, ẩn tàng thần thông, công pháp, cùng lắm cũng chỉ là thỏ khôn có ba hàng thủ đoạn thôi. Sư tôn miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng Đông Phương Thanh Đế thật sự là một con chó sói. Lá bài hắn giấu chính là lá bài lợi hại nhất. Sư tổ phải biết, có một môn pháp thuật người ta gọi là mưu địch cùng trời, chỉ có thể đổi ra một cái giá rất lớn, tiến hành giao dịch trực tiếp với thiên đạo, để cho thiên đạo thỏa mãn nguyện vọng. Cái này ta biết. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Đây chính là một loại pháp thuật mà Chí Tiên đã từng sử dụng. Theo như thám tử hồi báo, Thanh Đế đã từng dùng pháp thuật này. Hắn hiến tế đế hậu cùng với thái tử, công chúa, cũng chính là thân mẫu của Thế Thiên Tôn và bào muội của hắn, lại thêm cả một thế giới dưới quyền quản lý. Không biết là hắn đổi cái gì với thiên đạo. Trung ương tiên đế vuốt ve mấy chén rượu đã trống không. Sau khi hắn giao dịch, Đông Phương Thiên Đế Thành, ở trong đó có một nhóm người bắt đầu làm việc. Nhưng chúng ta cũng không biết là hắn đang làm việc chế tạo gì. Từ khi bắt đầu làm việc, Đông Phương Thanh Đế liền tự mình trấn tọa đế thành, rốt cục cũng chưa từng chuyển. Ta phái thám tử đi điều tra, tất cả đều hao tổn ở trong đế cung, không ai biết có chuyện gì. Sau khi nói xong, Trung ương tiên đế cũng cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng, nhìn cái chén rượu, sau đó đánh mắt về phía cái ấm mà Lê Cẩn Giao đang cầm trong tay. Lê cô nương, có thể rót cho ta một chén rượu hay không? Lê Cẩn Giao liền đi về một bên. Ta chỉ rót rượu cho Bạch tiền bối thôi. Đường Nhược Vi thở dài giơ bầu rượu. Nhạc Chấn Thiên bệ hạ, ta rót cho người. Ai, thật sự là không dám. Nhạc Chấn Thiên hai tay tiếp nhận bầu rượu, chê cười nói: Ê, làm sao để cho sư bá rót rượu cho ta được chứ. Ai, thật ngại. Bạch Thu Nhiên lườm hai người bọn họ một chút, sau đó nói: Hai người các ngươi, là cư xử thành thật với nhau một chút đi. Lê Cẩn Dao lè lưỡi, rất đáng yêu. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn Nhạc Chấn Thiên uống rượu xong mới nói. Chuyện giao dịch hai bên, phụ trách chế tạo tiền tượng, có lẽ chỉ có Thế Tiên Tôn mới hiểu rõ. Thế lực của Thanh Đế ở bên này chúng ta không làm gì được. Vậy chúng ta sao không giao dịch đi? Cùng trời mưu dịch, Thanh Đế dùng được, chẳng lẽ chúng ta không dùng được sao? Sư Tôn, Sư Tổ, ta đã dùng qua, nhưng cái giá ta không trả nổi. Trung ương Tiên Đế có chút xấu hổ. Thiên đạo muốn ta dâng ra mấy trăm yêu tiền cho nó, nhưng Sư Tôn ta đã dạy nhân mạng lớn hơn trời, trở thành tiên yêu cũng là con dân của ta. Đây là phòng tuyến cuối cùng, ta không thể phá, cho nên ta thôi. Cách người làm cũng không có vấn đề gì. Bạch Thu Nhiên vỗ vai của hắn. Bất quá thiên đạo muốn nhiều yêu tiên như vậy làm gì? Có một thế giới lý trí, nó có thể là muốn lấy cái nào thì lấy. Với lại ta nhớ, ham muốn nhất của thiên đạo đó chính là duy trì hạ giới tiếp tục phát triển. Tứ phương tiên đế hành vi rõ ràng đã cản trở sự phát triển của thiên đạo, tại sao lại còn che chở bọn họ? Trung ương tiên đế mới nói, nhưng vì sao lão Tặc Thiên lại giao dịch cùng với Thanh Đế, lại còn giữ bí mật? Đơn giản, Bạch Thu Nhiên vỗ tay một cái. Các người ngày một ngày hai suy nghĩ, ta hỏi một chút là biết. Nói là làm, hắn đứng lên, lập tức xé ra khe mở không gian, đến ra ngoài hư không của tiên giới. Đứng ở trong hư không, có vô số pháp tắc của thiên đạo đang xuất phát từ Cửu Châu thập địa, sau đó xông thẳng lên tiên giới, lấy tiên giới làm trung tâm, tỏa về trong chư thiên vạn giới. Bạch Thu Nhiên tùy ý chọn một đạo pháp tắc của thiên đạo dẫn lên, sau đó dậm mạnh. Thiên đạo, có mối làm ăn đây, đi ra đây tiếp khách nào. Thiên đạo à, Bạch Thu Nhiên đứng đó, dẫm ầm ầm lên trên quy tắc của thiên đạo. Theo lý thuyết là dẫm lên đầu lên cổ của người ta, ấy vậy mà thiên đạo vẫn không có phản ứng. Bạch Thu Nhiên lại đem pháp thuật mưu dịch cùng trời thi triển ra một lần, nhưng thiên đạo vẫn không chịu xuất hiện. Còn mẹ nó chứ, đúng là cứ chó mà. Bạch Thu Nhiên cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, dứt khoát đưa tay dưới chân nâng lên pháp tắc của thiên đạo, vận lên chân khí, đem pháp tắc lôi kéo hung tợn. Ngươi mà còn không ra, tao rút dây lưới của ngươi đó. Hành động này nhanh chóng có hiệu quả. Sau một khắc, pháp tắc của thiên đạo nổi lên ánh sáng. Ánh sáng tụ lại một chỗ, lại chính là hóa thân của thiên đạo, là một nữ tử tóc trắng mà hơn 300.000 năm trước đã từng gặp. Lại là ngươi sao? Âm thanh của thiên đạo không có một chút cảm tình nào vang lên. Người tìm ta có chuyện gì? Là giao dịch. Giao dịch đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Ta muốn hỏi ngươi, nhiều năm trước Đông Phương Thanh Đế đã từng đem vợ và con của hắn giao dịch với ngươi, hắn đổi lại thứ gì? Tin tức này... Thiên đạo chần chừ một lát mới nói. Ta đã nói rồi, ta muốn dùng 100 tên tiên nhân dị chủng để đổi. Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ như vậy đi. Bạch Thu Nhiên nhìn dưới chân của nàng hồ nghi. Kỳ quái đó, người rõ ràng lúc trước là mời ta cùng ngươi giúp ngươi giết chết Đông Hoàng Thái Nhất, tại sao bây giờ tứ phương tiên đế cũng giống y như vậy, ngươi lại che giấu cho bọn họ? Ngươi đến cùng là có ý định gì vậy? Hóa thân của thiên đạo ngậm miệng không lên tiếng. Để cho ta phỏng đoán xem. Hóa thân của thiên đạo nhìn sang Bạch Thu Nhiên, ánh mắt nhìn trong hư không, đồng thời liền hóa ra một luồng hư ảo vây quanh pháp tắc của thiên địa. Ánh mắt của hắn đảo qua pháp tắc, chợt nhớ lại hôm trước ở vết nứt, liếc nhìn qua cảnh tượng ở bên kia một vùng hư không đó. Bạch Thu Nhiên ý thức được điều gì, quay lại chất vấn. Là thức ma ý thức lĩnh vực, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì đúng không? Hóa thân thiên đạo vẫn ngậm miệng không đáp. Bản năng của ngươi là khống chế toàn càng nhiều thế giới càng tốt, chính là khống chế tất cả các thế giới, sinh mạng đều phải biến hóa theo. So với việc thích nội đấu của cái đám thần tiên kia, thì ở thần thức lĩnh vực là bất tử bất diệt, là những thức ma đẳng cấp càng cao. Cho nên không phải là ngươi đang giữ bí mật cho tứ vương tiên đế, mà là ngươi đang mong bọn chúng đấu nhau xong, ném thức ma vào thế giới này, để cho ý thức lĩnh vực bao trùm tất cả. Thông qua ý thức lĩnh vực, xâm chiếm được trưởng khống toàn bộ. Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi. Là ta xem thường sự tham lam của ngươi rồi. Không hổ là kẻ đã tạo ra vạn vật. Hắn nhìn hóa thân của thiên đạo, lại hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi và Đông Phương Thanh Đế đã giao dịch gì? 100 tên tiên nhân dị chủng. Thiên đạo vẫn cứ ngang ngạnh. Bốp một tiếng, Bạch Thu Nhiên một trưởng vỗ lên, đánh thẳng cho cái hóa thân của thiên đạo tan thành thịt vụn. Nhưng sau một khắc, từ quy tắc của thiên đạo lại xuất hiện một hóa thân khác giống như đúc. Nàng nhìn Bạch Thu Nhiên lạnh lùng. Ta muốn 100 tên thì nhất định phải là 100 tên. Quy tắc của thiên đạo không thể vi phạm. Bạch Thu Nhiên rút ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, dùng sống kiếm vỗ vỗ lên mặt của hóa thân thiên đạo, giả bộ như một tên ác nhân. Này, người có tin ta chém chết mẹ người không? Thiên đố, ngươi đừng có cho rằng là ngươi làm gì được ta. Ngươi ở trong dòng thời gian đã xoay chuyển 330.000 năm. Trong những năm tháng đó, ta cũng không có uổng phí. Ta hôm nay đã khác hẳn ngày xưa. Huống chi hủy diệt ta, thế giới của ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Hóa thân của thiên đạo cười lạnh. Hôm nay ngươi không trả giá, ta tuyệt không nói tin tức. Hay lắm, có đạo lý. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu, nhìn xuống dưới chân. Vậy ta rút lưới của ngươi vậy. Mấy phút sau, hóa thân của thiên đạo thở hồng hộc, giang hai tay chặn ở trước người của Bạch Thu Nhiên. Được rồi, người thắng. Ta nói. Ở bên cạnh nàng có mấy luồng quy tắc của thiên đạo bị chém đứt. Những quy tắc đó sau khi bị chặt đứt lập tức lại kết nối lại với hóa thân của thiên đạo, quay về thế giới của mình. Mà ở cái thế giới bị cắt đứt kia lập tức liền ra đời một ý chí thiên đạo khác. Hóa thân của thiên đạo nhíu mày. Ngoài ngũ phương tiên giới thì còn có vô số những pháp tắc thiên đạo khác hóa ra. Nếu như vậy thì khác nào là hình thành những thiên đạo mới. Cũng không phải là nó không muốn, mà Bạch Thu Nhiên dùng đó để ép nó vậy. Nếu như Bạch Thu Nhiên đem tất cả những pháp tắc này chặt đứt, như vậy tất cả những thiên đạo đều có những ý chí độc lập, hình thành lên một ý chí mới. Lúc đó thì sẽ có vô số những thiên đạo mới, có thể phát triển đến trình độ bây giờ. Quả nhiên, Bạch Thu Nhiên cũng không tầm thường, mà thiên đạo cũng không có bình thường. Nhanh lên, nói cho ta biết. Bạch Thu Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút không kiên nhẫn. Ta chỉ có thể nói cho người biết. Ta đang muốn chế tạo, tìm ra phương pháp chế tạo pháp khí của người tu chân. Hóa thân của thiên đạo lại khôi phục lại biểu lộ thanh tĩnh, lạnh lùng nói. Ở trước mặt của nó, cho dù là hoàng thiên cảnh tiên đế cũng không thể chống đỡ. Chỉ cần bị nó đánh trúng, kết cục là thân tử đạo tiêu. Lợi hại như vậy sao? Bạch Thu Nhiên dùng kiếm chỉ vào cái mũi của nàng đầy uy hiếp. Vậy ngươi còn không vui lòng nói cho ta biết rốt cuộc thứ này là gì? Có bản thiết kế ở đây không? Cho ta một phần nào. Ngươi để ý như vậy làm gì? Thứ này đối với ngươi là vô dụng. Nếu không, ta đã sớm dùng nó trói buộc ngươi. Hóa thân của thiên đạo lạnh như băng nói. Dù sao, đến lúc đó... Đến lúc tứ phương tiên đế dùng nó đối phó với học trò của ngươi, ngươi đi lên cản là được. Ngươi rõ ràng là nói pháp khí để đối phó với người tu chân, ngươi tặng ngươi còn bảo ta đi cản là sao? Bạch Thu Nhiên trong mắt tràn đầy hoài nghi. Ta nghi ngờ là ngươi đang âm mưu hại ta đó. Ngươi sợ sao? Đó là pháp khí đối phó với người tu chân, ngươi có còn là người tu chân sao? Hóa thần thiên đạo nói. Ngươi là tiên thể, ở trong cơ thể của ngươi chân nguyên hóa lỏng cũng không thành. Thành đế là pháp khí nhằm vào cảnh giới tử phủ. Ngươi đâu có tử phủ đâu. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại nói. Này, ta nghĩ đây là một lời nói rỉa rói đó. Tiên giới là có rất nhiều phương pháp luyện, thế nhưng cũng chỉ là để sau khi trúc cơ mới được tính là người tu chân. Còn ngươi, ngươi đã trúc cơ đâu? Càng về sau trúc cơ kỳ, tu sĩ sẽ tiếp tục bước lên những con đường cao hơn, tưởng chừng là mạnh mẽ hơn, nhưng lại bị quản chế hơn. Bạch Thu Nhiên sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm lại răng rắc. Thiên Đố, người đã biết việc người muốn. Hóa thân của Thiên Đạo lại nói với Bạch Thu Nhiên, nếu như không còn gì khác, ta đi đây. Ấy, ta vẫn còn có chút việc đó. Bạch Thu Nhiên trên mặt nở ra một nụ cười thân thiết, hắn đưa tay vỗ vỗ lên bả vai của Hóa thân Thiên Đạo. Ai, ngươi xem, ta và ngươi coi như là người quen, nhưng cũng không phải là thân mật, đúng hay không? Là quan hệ xã giao thôi, cũng không có ý nghĩa gì đối với ta. Ai, muốn cùng dùng quan hệ xã giao để làm quen là một hành vi cũng vô nghĩa đúng không? Nhưng ta cũng không quan tâm. Ta muốn kết nối với người đó. Bạch Thu Nhiên cười cười, siết chặt bả vai của Thiên Đạo, vang lên tiếng răng rắc. Xương bả vai đã xuất hiện vết dạn. Ta muốn mượn bộ thân thể này là phát tiết một chút đó. Chương 316, cảnh giới quy khư. Bạch Thu Nhiên một lần nữa trở lại Thanh Vi Thiên Thái Bình Điện. Mọi thứ ở trên bàn đã được thu thập. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao không biết đã đi đâu. Bất quá Trung Ương Tiên Đế vẫn ngồi đó chờ đợi hắn. Ê sư tổ. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên trở về, Trung Ương Tiên Đế vội vàng đứng dậy. Ê, kết quả thế nào? Đã hỏi được. Bạch Thu Nhiên đem tin tức nói cho Trung Ương Tiên Đế. Ê, vậy là tốt rồi. Trung Ương Tiên Đế vô cùng cao hứng. Cứ như vậy thì ít nhất chúng ta có thể phòng bị để đi trước một bước. Bạch Thu Nhiên gật nhẹ đầu, bất thình lình đưa tay vỗ vai Nhạc Chấn Thiên. Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngài nói. Ta nghe ai đó nói, ngũ phương tiên giới của chúng ta đều có những hạt giống. Người cảnh giới trước trúc cơ kỳ không được coi là người tu chân, có đúng hay không? Bạch Thu Nhiên nghe nhe răng mà cười. Nhạc Chấn Thiên há hốc mồm, đang định trả lời, nhưng bất thình lình từ sau lưng cảm giác chuyển đến rét lạnh. Hắn cảm giác bàn tay của Bạch Thu Nhiên nắm vai của mình có chút chặt. Dùng dư quang trong mắt nhìn lại, vậy mà tay của Bạch Thu Nhiên lại dính đầy máu tươi và thịt nát, trông vô cùng đáng sợ. Nhạc Chấn Thiên khóe mắt run lên. À không, dĩ nhiên là không phải đâu. Sư tổ, thiên giới có quy định là tiên đạo đại đồng, vô luận là tiên đế thiên địa đồng thọ thì cũng không thể nào trói buộc phàm nhân. Chỉ cần một lòng hướng về người tu hành thì nhất định là sẽ là đồng đạo đó. Bạch Thu Nhiên thỏa mãn, nhẹ gật đầu lại nói. Nhưng ta nghe nói, có những thế giới, người tu chân ngăn cách với người phàm tục. Không phải là người trúc cơ kỳ thì không thể vào được. Ngươi đừng tưởng, để miễn cưỡng chính ta mà sửa lại quy định chứ. Không, không có miễn cưỡng nào cả. Nhạc Chấn Thiên nghiêm mặt. Ê, đây là bình vực lẽ phải đó. À, cũng được tính là ngươi thành khẩn. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai, sau đó buông lỏng bờ vai của hắn. Trung Ương Tiên Đế cũng không phải loại đại nhân gì. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đã đi làm việc của mình. Hắn lưu lại đây để chờ Bạch Thu Nhiên, nhất định là có việc thương lượng. Là như vậy sư tôn. Trung Ương Tiên Đế nói. À, sư phụ mới mang theo Tam Sư Thúc đến đây cầu kiến. Tam Sư Thúc? Ta thu tam đệ tử. À, là con khỉ. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Tam Sư Thúc chính là Yêu Tiên Tổ, là chỉ huy một nhóm yêu tiên ở trong thành thị ở Sắc Giới Thiên. Trung Ương Tiên Đế đáp. Bọn họ đang ở đây sao? Chính là ở trong Quang Lộc Tự. Bọn họ đang chờ sư tổ đi qua dùng bữa, xin sư tổ đi theo ta. Quang Lộc Tự chính là nơi mà Tiên Đế cùng với Trung Ương Tiên Đế dùng bữa tại đây. Phát hiện được Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao cũng đang ở đây, hai nàng đã an vị, mà ngồi đối diện chính là Bạch Lập, trên người còn có một con đại hầu tử đang ngồi chồm hổm. Con khỉ này toàn thân lông tóc bụi bẩn, vừa nhìn đã biết là không được chăm bẵm, thế nhưng trên thân của nó vẫn ăn mặc áo choàng như tiên nhân. Tuy nhiên, áo choàng của nó đã không còn ánh sáng, xem ra chỉ là vải áo bình thường, tựa như quần áo của phàm nhân vậy. Bạch tiền bối, bên này. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đến, Lê Cẩn Giao liền xua xua tay. Bạch Lập liền cùng với con khỉ đứng dậy. Sư tôn, người còn có nhớ nó không? Nhớ chứ, đương nhiên là ta nhớ. Bạch Thu Nhiên cũng không nghĩ đến cái đó nữa. Lúc trước, ngươi và lão bà ngươi cứu được con khỉ kia. Lúc đầu, ta còn không đặt tên cho nó, là ngươi đặt sau. Hắn nhìn về phía con khỉ màu xám cho. Con khỉ kia liền lập tức quỳ lạy. Đại tử Hôi Viên, bái kiến sư tôn. Hôi Viên, ngươi đặt tên cũng rất đơn giản. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Tuy nhiên, có tên là tốt. Đặc biệt là quan tâm đến cái tên của mình, người là phải có tên đó. Thực ra tên ta muốn đặt cho nó là Hôi Viên, đằng sau còn một chữ nữa đó. Bạch Lập cười nói. Thí dụ như là Hôi Viên Tử, nhưng hắn không chịu, bởi vì hắn nói thêm một từ quá phiền toái. Hôi Viên Tử. Bạch Thu Nhiên nói. May mắn khi đó người không có đặt cho hắn cái tên đó đó. Nếu không, người nói đến cao hứng, Hôi Viên Tử xem nó là cái quái gì. Đường Nhược Vi bất giác nhìn sang. Thủy sư đệ, này, ta nghĩ cái tên đó cũng hay mà. Bạch Lập nhìn thoáng qua sắc trời. Chúng ta vừa ăn cơm, vừa nói chuyện. Đám gia nhân của Quang Lộc Tự bắt đầu được phân phó. Rất nhanh, bê lên vô số thức ăn. Bạch Thư Nhiên vừa nhìn thì biết, đều là những đồ bổ dưỡng và vô cùng quý giá. Cuộc sống của ngươi thật là an nhàn. Bạch Thu Nhiên bình luận với Bạch Lập. Ăn nhiều như vậy, không sợ là nóng đến chảy máu mũi sao? Đừng sợ, đừng sợ. Bạch Lập xua tay. Ấy là đệ tử đang cần những vật này đó. Thức ăn lần lượt được đưa lên. Một đám người rất nhanh bắt đầu ăn. Bạch Lập cũng không có nói gì cả. Hắn vừa ăn, vừa giảng giải lại các cảnh giới trong quy khư. Sau khi thiên thần chiến bại, tất cả đã du lịch tiến lên về quy khư, thành công tìm ra chân tướng của quy khư, cho nên cũng mở ra các cảnh giới bổ sung của quy khư. Bạch Lập đem tiên lực bao quanh một vòng, bảo vệ, sau đó liền họa hình ra mà kết giới. Trên quy khư, thực tế là thế giới sơ thủy. Sơ thủy thế giới này vạn vật sẽ có một ngày biến mất. Từ trong thế giới hư không huyễn hóa ra năng lượng, sau đó từ trên rót vào trong một đại thế giới, tạo thành là vô cùng những kết cấu tuần hoàn. Cuối cùng lại hội tụ về biển cả, theo dòng hải lưu lại chảy vào trong quy khư, lại từ quy khư bốc lên tiếp, tạo thành một vòng tuần hoàn lớn như hơi nước. Bạch Thu Nhiên nghe đến đây thì gật đầu. Quy khư là một cái thế giới giống như cái bồn cầu. Sư tôn, người nhất định là phải nói như vậy sao? Mọi người đang ăn cũng cau mày lại. Thì ta nghĩ đại khái là như thế. Sau khi ta nghĩ ra quảnh cảnh giới quy khư, ở bên trong Tử Phủ Thần Cung, quy khư lại không phải là thế giới đơn giản nhất. Nó còn rất nhiều con đường khác. Bạch Thu Nhiên chống cằm trầm tư. Thì ra ngần lúc đầu ta nghĩ ra các cảnh giới tu chân, lại không nghĩ đến nó giống như một cái bồn cầu sao? Quy khư kia lợi hại như vậy, tại sao ngươi không đột phá thử? Bạch Thu Nhiên hỏi. Với cảnh giới của ngươi, có thể đã sớm đột phá quy khư. Sư tôn, người có chỗ còn không hiểu đó. Bạch Lập cười khổ. Đột phá cảnh giới quy khư có chỗ không tốt, đó chính là thời điểm mới đột phá, quy khư trong cơ thể sẽ bị khống chế. Tất cả sẽ đem tất cả tu luyện thành hậu thổ, thành hoàng thiên, thậm chí cả nguyên anh cũng luyện hóa thành năng lượng để bài xích. Cảnh giới quy khư đầu tiên là suy yếu, đừng nói là tiên đế, đến cả một tiên tôn cũng có thể giết chết. Bạch Lập nói đến đây, Bạch Thu Nhiên cũng hiểu vì sao Thủy Thiên Đế sau khi bổ sung xong cảnh giới quy khư đến nay vẫn cứ không có một tiên nhân nào có thể đạt đến quy khư cả. Bởi vì đặc tính này cho nên quy định các tiên đế phải giữ ở khoảng cách an toàn, đề phòng những tiên đế khác mưu sát mình khi đang yếu đuối ở quy khư. Mà hôm nay tiên giới, tứ phương tiên đế chèn ép, ngũ phương tiên đế phòng bị lẫn nhau, cũng không ai dám đột phá cả. Bởi vì trong lúc đột phá, rất có thể những đối thủ sẽ không tiếc gì mà tìm mọi cơ hội, thừa dịp mình đang hư nhược, liền xông đến đột phá chém giết. Chương 317 Tiến hóa ngược. Đông Phương Thương Thiên, ở trong tầng ngầm của Thanh Đế, là một nơi rất ít người biết, là tầng ngầm riêng của Thanh Đế vẫn còn tồn tại một nơi. Ở nơi này có một cái lò luyện vô cùng to lớn, mấy vạn năm đến bây giờ, lúc nào cũng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng và ánh lửa sáng ngời. Nội hạch của lò luyện là một quả hằng tinh, là Đông Phương Thanh Đế sau khi hiến tế dùng đại thần thông hái từ trên bầu trời xuống. Người dưới quyền của Thanh Đế là những người giỏi tay nghề, đem lò luyện hóa thành một lò luyện không bao giờ tắt lửa, chuyên dùng để tế luyện pháp khí của thiên đạo. Ở trên đỉnh đầu của Thanh Đế Thành, cuộc sống của mọi người rất xa hoa, lãng phí, mà ở bên dưới Đế Thành thì là công việc vô cùng khắc khổ. Một ngày 24 giờ, đám thợ thủ công được Thanh Đế triệu hồi về đây, luân phiên, mỗi một giờ đều phải vận công mà duy trì lò luyện. Sau khi đi xuống đây, cũng không ai có thể mà ra được, kể cả là cho dù hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể bỏ mạng để giữ bí mật. Bởi vì có nhiều người ham được ban thưởng, cho nên cũng vẫn không biết là sẽ có kẻ táng mạng ở đây, vẫn cứ đi xuống. Bọn họ chết vì biết quá nhiều bí mật. Một vị khách không mời mà đến, thoáng cắt đứt tiết tấu bận rộn của đám thợ. Hoàng tử mà Thanh Đế coi trọng nhất là Thế Thiên Tôn, đi qua mật đạo, từ Đế Thành lên đây, đang phụ trách chỉ huy đám công tượng, đang làm lò luyện. Đại công tượng, tiến độ thế nào? Sau khi tới đây, Thế Thiên Tôn liền vào thẳng vấn đề mà hỏi. Dạ bẩm, lần trước tài liệu mà Thế Khanh Điện Hạ đưa cũng đã giúp chúng ta tăng thêm tiến độ đó. Một vị công tượng làn da gam đen, dáng người gầy nhỏ híp mắt, nhìn ngọn lửa trong lò. Ước chừng chỉ độ 1.5 năm là xong đó. Phải tăng tốc độ. Qua tháng 2 sang năm, nhất định phải hoàn thành. Thế Thiên Tôn lắc đầu. Nếu như trong khoảng thời gian này, ta cam đoan cung cấp tài liệu cho ngươi, có thể tăng tốc được hay không? Ê, vậy phải xem chất lượng của tài liệu. Công tượng kia cũng không có dám chắc chắn, mà bình tĩnh hồi đáp. Thế Thiên Tôn từ trong tay áo móc ra một hạt châu, bỏ vào trước người của vị công tượng nọ. Ngài xem, nguyên liệu này thế nào? Công tượng nhìn kỹ ở bên ngoài hạt châu, ánh sáng lập lòe, còn có cái gì đang du động. Công tượng nhìn lại thì phát hiện ở bên trong hạt châu này có vô số thành trấn. Ở bên trong thành trấn có rất nhiều nhân tộc, là nhiều sinh mệnh đang sinh sôi trong hạt châu. Hạt châu này là sao? Đây rõ ràng là một tiểu thế giới. Chỉ sợ là Thế Thiên Tôn đã lợi dụng không gian thần thông đem lấy cả một khối đại lục lên đây. Đại công tượng hít sâu một hơi nhìn về phía Thế Thiên Tôn. Bệ hạ, là vội vã như vậy sao? Bởi vì có kết giới ngăn cách, đám thợ thủ công đối với kế hoạch của Thủy Thiên Đế hoàn toàn không biết. Thanh Đế tự nhiên cũng không thể nào nói cho bọn họ. Lão đầu tiên là hạ xuống cấm lệnh, cấm những thợ thủ công lộ sự tình ra bên ngoài. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, công tượng chỉ cần chấp hành. Thế Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên kéo tay của công tượng, đem hạt châu đặt vào. Gần đây có một vài vấn đề. Ở trong thiên lao, số lượng tù phạm ít đi. Công tượng không cần phải cảm giác tội lỗi, những vật này là chúng ta chịu trách nhiệm. Hắn siết chặt tay công tượng, nắm chặt lại hạt châu, vỗ vỗ, sau đó ra khỏi khu vực lò luyện, theo một thông đạo mà rời khỏi đây. Nhìn bóng lưng của Thế Thiên Tôn biến mất, đại công tượng có chút nghi ngờ mở tay ra. Ngoại trừ hạt châu, còn có một cỗ tiên lực ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một chữ thủy. Đại công tượng suy nghĩ một chút, rồi bất thình lình giật mình. Hắn lập tức đè xuống kinh ngạc, nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không ai chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi đến bên cạnh một tên thợ mộc vỗ vai. Ê, đi triệu tập tất cả lại đây, có kế hoạch mới. Tại trung ương tiên giới có một phiến đá, là thánh vật của toàn bộ tiên giới. Ở bên trên ghi lại tất cả những phương pháp mà lúc trước tiền tổ đã lưu lại. Làng cách là những tảng đá nghiên cứu lại phương pháp tu luyện và đột phá. Có thể nói có vô số thần tiên ở trên tiên giới bây giờ tu hành những công pháp kỳ diệu cũng là từ phiến đá kia mà phát minh ra. Phiến đá này chính là phiến đá mà ban đầu Bạch Thu Nhiên truyền lại cho Bạch Lập và dần dần cứ thế mà truyền đi. Sau khi lĩnh ngộ xong cảnh giới quy khư, Thủy Thiên Đế Bạch Lập cũng đem khối đá này khắc sâu lại vào. Hắn cũng không có tâm tư muốn giữ lại cho riêng mình, đem phương pháp tu luyện lên quy khư bổ sung. Vậy, tiên nhân từ các phương khác cũng lập tức có thể biết được. Bất quá như đã nói, bởi vì có tứ phương tiên đế, cho nên đến nay tiên giới vẫn không có cường giả nào chính thức bước vào cảnh giới quy khư cả. Khoảng cách thời gian Thủy Tiên Đế cùng với tứ phương tiên đế gặp mặt còn một năm. Trong một năm này, Bạch Thu Nhiên cũng không có chạy tán loạn mà lưu lại ở trung ương tiên giới. Lê Cẩn Giao trong khoảng thời gian này đã hấp thu đủ tất cả tri thức tích lũy 30.000 năm của trung ương tiên giới. Tu vi cũng đã nhanh chóng tăng trưởng, mà Đường Nhược Vi thì hết sức tập trung cùng đạo hóa toán đoán thể công mà tu luyện. Cũng không biết có phải là do linh khí của tiên giới quá nặng hay không, gần đây Bạch Thu Nhiên phát hiện ở ngực cô nương này lại mọc ra cốt bản. Cốt bản có xu thế càng ngày càng cứng gian rắn. Người tu chân là cốt cần linh khí. Gần đây cường độ cốt giáp trên ngực của nàng thậm chí là đã tiếp cận đến tu sĩ nhục thể tiên nhân. Bạch Thu Nhiên hoài nghi nếu như cứ luyện tiếp, xương ngực của cô nương này liệu có phải là trở thành thứ cứng rắn nhất trên thế giới. Mà bản thân Bạch Thu Nhiên sau khi giúp Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi tu luyện, tranh thủ thời gian bổ sung các phương pháp tu luyện trong cảnh giới quy khư cho Bạch Lập, cũng cố gắng nghiên cứu rất nhiều công pháp của các thần tiên khác. Là người sáng lập ra 6 đại cảnh giới của thần tiên, hắn sau khi nhìn thấy hư không thì cho rằng sau quy khư hẳn là vẫn có thể tu luyện lên tiếp. Cho dù đối với Bạch Thu Nhiên mà nói là còn cách đại thừa kỳ rất xa, nhưng người ta cũng không có quy định nào cả. Người không đủ cảnh giới thì làm gì cũng không có cấm không được thôi diễn ra tầng tiếp theo. Bạch Thu Nhiên chẳng qua là vượt qua mấy cảnh giới. Bất quá đó cũng là sự tình của sau này. Việc gấp gáp trước mắt chính là thu thập tứ phương tiên đế. Bạch Thu Nhiên cầm bản ghi chép về quy khư của Bạch Lập. Sau khi thông hiểu đại bộ lý, thoáng một cái, kỳ hạn 1 năm đã chuẩn bị tới gần. Chương 318. Xin lỗi, ta đã có vợ. Đông phương tiên giới, Tây Bắc U Thiên, U Thiên thủ phủ tiên thành. Lúc này trong một tửu đếm, một ngày tháng 3, ngũ phương tiên đế ở trong phạm vi sở hữu thế lực mạnh nhất đều tập trung tại đây. Ngày hôm nay một lần nữa, Thủy Thiên Đế đã trở về, đem nơi này làm nơi tụ tập của ngũ phương tiên đế. Ở trong thế giới này, từ sau khi đại chiến ma loạn từ 70.000 năm trước, những lão tiên nhân sống đến bây giờ đều biết chuyện của tứ phương tiên đế. Lúc tiên giới quần hùng nổi lên, những cường giả của tiên đạt đến cấp tiên đế mới có quy tắc quyết định tất cả. Bây giờ tứ phương tiên đế thì lại chỉ là những tiên đế hạng bét của thuở ấy. Thậm chí có những kẻ còn chưa được xếp hạng, chỉ là thức ma xâm lấn những tiên nhân này, đem thiên kiêu đi ra chống lại thức ma mà bỏ mạng, để cho đám tiên đế bây giờ mới lên ngôi. Tất cả những trụ cột thời ấy đã chết sạch, tứ vương tiên đế mới thừa cơ quật khởi, cướp lấy quyền trưởng khống. Đối với những lão tiên mà nói, tứ phương tiên đế chẳng qua chỉ là thừa dịp Thủy Thiên Đế chưa có về mà trộm nhà của người ta. Thậm chí bây giờ kể cả Đông Phương Thanh Đế, thực tế cũng là từ Phong Đế trước đây mà truyền lại. 70.000 năm qua, cuộc sống của tứ phương tiên đế dưới sự thống trị tiên dân quả thật không tính là tốt lắm. Thế nhưng cái gì cũng có. Dù sao, những người mạnh mẽ như bọn họ cũng không có ai dám chống lại cả. Chống lại tiên đế chỉ có thể là loài sâu kiến mà bị bóp chết. Có thể nói, ở tiên giới tứ phương, quả nhiên là dưới sự trưởng khống của tứ phương tiên đế, lòng dân đã cực kỳ đau khổ. Họ đang cầu khẩn Thủy Thiên Đế nhanh chóng trở về, tiêu diệt bốn tên gia hỏa này. Và quả nhiên, Thủy Thiên Đế Bạch Lập cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Hắn tùy ngữ khí bình tĩnh, giống như là mời khách ăn cơm, nhưng chỉ cần người thông minh một chút có thể nhìn ra, trong giọng nói, muốn nổi lên mưa bão. Ngày 1 tháng 3, ở xung quanh Tửu Điếm đã cấm là rằng dịt rất nhiều tiên nhân, họ đến đây để xem Bạch Lập làm sao để mà thu phục tứ phương tiên đế. Bạch Lập đã sớm mang theo người tới đây. Các tiên nhân của trung ương tiên giới đã thu dọn hết khu vực xung quanh. Do đó, không phải là để phô trương, mà mục đích là để bảo vệ thôn dân, đề phòng có chiến biến. Nếu như đánh nhau, các tiên đế lực lượng xung kích lẫn nhau, cho dù có thu liễm đến mức độ nào, thế nhưng đánh nhau ở quy mô lớn như vậy, tu vi cao như vậy thì khẳng định sẽ nghiền ép xung quanh. Bạch Thu Nhiên cũng đã thay đổi trang phục quỷ đế cùng Bạch Lập đi tới. Sau khi gặp gỡ nói chuyện ở bên trong thanh u tửu điếm này, nó giống như là một phòng họp cỡ lớn ở đế thành vậy. Bọn Bạch Lập chờ ở đây. Bạch Lập là trưởng khống giả tối cao của tiên giới, ngồi ở chủ vị, kém một chút là trung ương tiên đế. Các ngoại viên được mời tới thì ngồi ở bên hai bên trái phải. Trung ương tiên đế đang giới thiệu Bạch Lập với bốn tên tiên đế và đặc thù công tác, cùng lúc đó suy đoán xem các con át chủ bài của các phương. Thì đúng lúc có người gõ cửa. Bệ hạ, tứ phương tiên đế đã đến. Chậm biết. Bạch Lập lên tiếng, sau đó nói với trung ương tiên đế. Đến đi, chờ một lúc nếu như phát sinh xung đột, Chấn Thiên, ngươi và sư tôn ra tay trước để thăm dò một phen. Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của người hầu, tứ phương tiên đế lần lượt đi vào. Người thứ nhất đi vào là Xích Đế của phương Nam. Bề ngoài hắn là một tên trắng hán râu tóc đỏ, xem ra hắn đã có huyết mạch của hỏa thần trúc dung của năm xưa. Sau khi vào cửa, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thủy Thiên Đế, sau đó ánh mắt khóa chặt lên Bạch Thu Nhiên đang mặc trang phục quỷ đế. Tiếp theo, hắn hào phóng cười lớn. Nam Phương Xích Đế quyền tử, xin kính Thủy Thiên Đế và quỷ đế hôm nay hạnh ngộ. Nói xong, cũng không đợi Bạch Lập đáp lại, liền đột nhiên kéo một cái ghế mà ngồi. Một lát sau, Tây Phương tiên giới lại giống như là một tên thư sinh, cùng với Bắc Phương tiên giới giống như là một phụ nhân xinh đẹp mặc quần áo đen cũng đã bước đến. Hai người bọn họ cũng giống như Nam Phương Xích Đế, sau khi chào hỏi xong liền tìm chỗ mà tự ngồi xuống. Tiến vào sau cùng chính là Thanh Đế Niếp Thanh Vân. Hắn thậm chí còn không cả chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu với Thủy Thiên Đế, sau đó đi đến vị trí của tứ đế mà ngồi. Ngồi xuống, thái độ phảng phất hắn lại giống như là một người cao cao tại thượng tại đây. Sau khi tứ đế tề tụ đầy đủ, Bạch Lập nháy mắt để cho người hầu đóng cửa lại, hắng giọng. Trước đó, chấm thân còn ở trong hãm linh đồ, đã nghe qua danh tiếng của các vị. Hôm nay được gặp, tứ đế quả nhiên là khí độ bất phàm. Nhất định đây là Thanh Đế bệ hạ. Quả nhiên là long hành hổ bộ. Thời điểm đi đầu cũng ngẩng, xem ra là kỳ nhân dị tướng. Nghe vậy, các vị đế khác cũng không có phản ứng gì. Bắc Phương Hắc Đế lại cười yêu kiều. Cùng lúc đó, từ trên người của nàng tản ra một luồng mị lực. Đơn giản, luồng mị lực này có tác dụng ảnh hưởng tới tâm thần, so với Tô Hương Tuyết là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thủy Đế người chớ trách, Thanh Vân hiền đệ tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh được làm những cử động thất lễ. Hắn cũng không có ác ý gì đâu. Bắc Phương Hắc Đế vũ mị đưa con mắt như tơ nhìn về phía Bạch Lập. Thủy Đế bệ hạ quả thật giống như trong truyền thuyết, đúng là một nam tử vĩ đại. Bạch Lập nhìn sang, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lập lòe. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt khó coi. Hắc đế bệ hạ là một phu nhân diễm lệ, ngược lại cũng làm cho trẫm ngoài ý muốn. Bạch Lập miễn cưỡng cười cười nói, xem ra cũng là bất phàm đó. Hắc đế nhìn về phía Bạch Lập, mị công trên thân đã triển khai toàn bộ, nhưng cỗ mị lực này cũng không hề có phản ứng. Bạch Lập dường như là nhìn thấy mãnh thú mà rụt cổ lại mà thôi. Nhạc Chấn Thiên thì đang không rời tầm mắt khỏi nàng, mà Bạch Thu Nhiên trong mắt vẫn còn đang nhìn nàng, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ viển vông. Hắc đế âm thầm cắn môi, nhìn thấy ba tên xung quanh, trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ khinh thường. Thoáng một chút không có cam lòng, vậy là đem mục tiêu nhìn chằm chằm vào quỷ đế Bạch Thu Nhiên, dùng một loại cảm giác muốn cự tuyệt. Quỷ đế bệ hạ. Bạch Thu Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về Bắc Phương Hắc Đế một chút, tỏ vẻ chấn kinh. Tiền đế bệ hạ, ngài quả nhiên là... Vậy mà nói ta giống như vậy sao? Hắc đế trong lòng tức giận, tuy nhiên là đích xác. Ở đây có rất nhiều người cũng không tiện, nhưng nàng cũng không thể không nổi giận. Một khi giận dữ thì vô luận là mị công cũng phải giảm hiệu quả đi một nửa. Quỷ đế bệ hạ vô duyên vô cớ, vì sao lại mắng nô gia như vậy? Thật có lỗi, bản đế nói chuyện rất thẳng tính. Bạch Thu Nhiên nói một câu, tiếp theo lại mắng. Tiện nhân, bản đế là người đã có vợ, ngươi đứng trước mặt ta mà lắc lư. Ngươi nếu như cảm thấy nóng thì mở ra toàn bộ quạt đi, đến mức trong thân đổ mồ hôi thì cởi ra đi tắm rửa. Ở đây có phòng tắm, tùy ngươi lựa chọn. Bắc Phương Hắc Đế lập tức thu hồi lại mị công, bị nói đến sửng sốt. Còn ngươi nữa? Bạch Thu Nhiên trợn mắt quay sang nhìn Thanh Đế. Hậu sinh thì cũng phải có dáng vẻ của hậu sinh. Gặp thượng cấp không vấn an thì thôi, ít nhất Thủy Thiên Đế còn là tiền bối của tiền bối ngươi. Ngươi gật đầu có ý gì? Ngươi là cha hay là sư tôn của chúng ta? Suy nghĩ cho kỹ đi, ở đây ngươi là nhỏ nhất, lệnh tôn với lệnh đường cũng không có dám ý kiến với chúng ta như vậy đâu. Lời này nói ra làm cho tất cả muốn trợn mắt há mồm. Không ngờ hôm nay quỷ đế có mặt ở đây lại bá đạo đến như vậy. Ấy thế nhưng Trung ương Tiên Đế và Bạch Lập Thủy Thiên Đế nghe vậy thì lại vô cùng phấn khởi hả hê. Hết chương 318. Hết tập 45. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.